Chuyện Đa Mỹ, Thần Y Tiểu Phô Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chúng điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 5. Hạ Vân đối với hôn nhân trước nay không có mong chờ gì. Trước kia là thế, bây giờ cũng thế. Y tự biết bản thân là tiểu ca nhi, không được người coi trọng. Lấy ai với y cũng như nhau cả thôi. Cho nên khi biết mình phải gả thay Hạ Nguyệt, trong lòng y cũng không thấy khổ sở. Huống hồ tiểu ca nhi rất khó hoài thai, không có bao nhiêu nhà nguyện ý cưới ca nhi về làm vợ, nhiều lắm là làm thị thiếp cho các nhà quyền thế hoặc gả cho những nam nhân quá vợ nghèo túng. Đa phần ca nhi ở Đại Tương Quốc đều không có được hạnh phúc, trừ phi cha nương giàu có giống như Hạ gia sẽ tìm cho tiểu ca nhi nhà mình một mối hôn sự tốt, còn cho không ít của hồi môn để con mình được sống tốt. Tuy rằng đa số những công tử quan quyền cưới tiểu ca nhi nhà giàu làm chính thất không ít, nhưng họ cũng có không ít thị thiếp nữ nhân. Tóm lại là ca nhi đã định thiệt thòi hơn người bình thường rất nhiều. Trước đây còn ở Lý gia, ngày nào y cũng nghe Lý Vương thị nói những lời này. Hạ Vân lại chẳng mấy để tâm. Từ ngày có Nguyên Đan, y không những có thể cải tử hồi sinh, mà nếu muốn, y cũng có thể biến một kẻ ngang ngược thô lỗ thành một người dịu dàng năng nổ. Nhưng lão Kim cũng nói với y, như vậy là trái luật trời. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên làm như vậy. Không thì, Hạ Vân cũng đã làm với đám thân nhân tàn nhẫn đốt của mình rồi. Lúc bị người của Sòng Bạc mang đi, y chỉ sợ mình bị bán đến Thành Lâu. Ngoài ra, trong lòng khi ấy không hiểu tại sao lại có chút vui mừng vì thoát khỏi cái gia đình hút máu người đó. Y chỉ lo lắng nãy nãy, sau này không có ai chăm sóc mà thôi. Hạ phụ đã hứa sẽ giúp y lưu tâm đến bà. Hạ Vân nghĩ sau này nếu có cơ hội, dù khó khăn cách mấy, y cũng sẽ đón nãy nãy rời đi, để bà được an ổn, vui vẻ sống quãng đời còn lại. Không phải chịu cảnh phu quân độc đoán, nhi tử nhi tức bất hiếu. Còn đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng tân hôn đột nhiên bị người đẩy ra. Một dáng người cao gầy bước từng bước khó nhọc đến trước mặt của Hạ Vân. Trong không khí thoang thoảng một vị đắng, khiến Hạ Vân không khỏi nhíu mày. Theo sau còn có vài người. Tất cả những người đó đặt đồ vật lên bàn, lập tức lui ra ngoài. Căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi thơm của thức ăn, hẳn là bữa tối của y. Nhưng cho dù mùi thơm của thức ăn nồng đậm, cũng không che giấu được vị đắng chát khó chịu kia. Khi bái đường, đi quá nhiều người, y lại đang phủ khăn che mặt, trong một đống hương vị hỗn tạp nhất thời không thể phân biệt được. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, mùi vị này lại quá nồng, muốn Hạ Vân không chú ý cũng khó. Đợi cho những người đó đều ra khỏi phòng, cửa cũng được người đóng lại, không gian lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Ngoài tiếng hít thở nặng nề của nam nhân, Hạ Vân còn nghe được tiếng tim mình đang hồi hộp thình thịch, từng hồi. Kỳ lạ, sao y lại hồi hộp như vậy? Vào giây phút khỉ khăn được nhấc lên, thời gian như ngưng động. Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu mới ngỡ ngùng dời tầm mắt. Nam nhân tuy quanh năm yếu nhược, thân thể trường kỳ bị bệnh tật hành hạ, gương mặt vẫn không mất đi vẻ tuấn lãng, đôi mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hạ Vân có chút chịu không nổi. Người này không phải là một con ma ốm sao? Vì sao khí thế quanh thân lại mạnh như vậy? Chỉ là Hạ Vân phát hiện lúc nam nhân đứng gần y, vị đắng kia gần như xông thẳng vào mặt của y. Hai, y có muốn làm ngơ cũng không được. Giang Thành Hạo thu hết biểu cảm của Hạ Vân vào trong mắt. Thiếu niên này bề ngoài xinh đẹp không nói, thoạt nhìn cũng không giống như người được sinh ra trong gia đình bình thường. Thần thái nơi đáy mắt làm người kinh diễm, làm hắn không khỏi nghi ngờ. Hạ Vân trong lòng hồi hộp không thôi, lại vẫn không quên những lời hỉ nương để dạy y. Y thử thăm dò hỏi, chúng ta có phải nên uống rượu do bôi hay không? Đáy mắt Giang Thành Hạo hiện lên ý cười, cũng phối hợp với thiếu niên. Hắn đi đến bên bàn, cầm bình rượu rót cho Hạ Vân một chung, lại rót cho mình một chung trà. Nam nhân lúc này mới yếu ớt cất lời, chắc là do cơ thể yếu nhược nên âm thanh cũng nhỏ hơn người bình thường rất nhiều. Có điều giọng nói này lại rất trầm ấm, nghe vào tai thật dễ chịu. Phu Lan thứ lỗi, khụ khụ. Bên tình của ta, đại phu không cho phép ta uống rượu. Nếu ngươi không ngại, để ta lấy trà thay rượu cùng ngươi hợp cửng. Hình như cũng không ai bắt buộc rượu giao bôi nhất định phải là rượu, có nghi thức là được rồi. Chỉ là sao nghe lời này từ miệng của hắn lại có vẻ chăm chọc như vậy à? Hạ Vân tất nhiên không để ý. Đừng nói thân thể của hắn bị bệnh, dù không có bệnh thì lời phu quân nói làm phu lang không được phép cãi lại. Hạ Vân cầm lấy chung rượu của mình, tỏ ý y không bận tâm. Hai người uống xong chung rượu hợp cẩn, Giang Thành Hạo ra hiệu cho Hạ Vân nhìn đồ ăn trên bàn. Người chắc đã đói rồi, vẫn nên ăn lót dạ đi đã. Khụ khụ. Hạ Vân không tiện quan sát hắn quá lâu, thời gian còn dài, cứ từ từ tìm hiểu là được. Có một điều Hạ Vân có thể khẳng định, hắn là một người chính trực. Xem ra cứu hắn cũng không thành vấn đề đi. Hạ Vân cũng không phải rất đói bụng. Từ sau khi có được nguyên đan thần kỳ, ăn uống đối với y không còn quan trọng nữa. Thời gian đầu chưa dung hợp được với nguyên đan, đôi khi y sẽ cảm thấy đói. Về sau dù không ăn gì cả, hay ăn hết cả một bàn cơm với y đều như nhau. Có điều hiện giờ Hạ Vân vẫn đang sống trong nhân gian bình thường, không thể để bản thân trở thành yêu quái trong mắt người khác được. Vả lại Hạ Vân từng sống trong cảnh cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Lãng phí đồ ăn với y là điều không thể. Vì thế Hạ Vân không chút khách khí thưởng thức bữa tối dành cho mình. Không quá đặc sắc, nhưng cũng ngon miệng vừa ăn. Trong mấy tháng qua, y đã học được cách đi đứng, ăn mặc, nói cười như một quý công tử thời thụ. Trước đây, lúc còn theo học với phu tử, ông cũng dạy y không ít lễ nghi. Nên lúc này, Giang Thành Hậu không thấy gì khác thường, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Thấy hắn không ăn cùng mình, Hạ Vân liền hỏi, ngươi không ăn sao, thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu. Giang Thành Hậu lại ho khan hai tiếng, mới khó nhọc nói, ta sớm đang rồi, ngươi cứ tự nhiên đi. Ta đã từng nghe đồn đại, tiểu thiếu gia của Hạ gia 3 năm trước đã qua đời, không biết phu lang có thể nói rõ cho ta nghe được không? Đương lúc Hạ Vân ăn một muỗng cháo, bất ngờ nghe Giang Thành Hậu nói một câu, làm y sững sờ trong nháy mắt. Cũng may y đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không đã sớm bại lộ thân phận rồi cũng nên. Đồn đại cái quỷ gì chứ, rõ ràng hắn không tin y là Hạ Vân thật sự. Hạ Vân nuốt xuống thức ăn trong miệng, một mặt giả vờ kinh ngạc như nghe phải chuyện cười, mặt khác lắc đầu cười nói, ta không biết vì sao lại có loại lời đồn này. Có điều lời đồn đại công tử nghe được có đúng mà cũng có không đúng. Ồ, xin phu lang nói rõ. Từng tiếng phu lang phát ra từ miệng của hắn, Hạ Vân lại nghe được có chút mỉa mai. Nhưng mà đối với y lại chẳng mấy quan trọng, dù sao thì y thật sự chỉ là kẻ giả danh. Nghi ngờ của Giang Thành Hậu ngược lại mà nói, lại là chuyện có lợi. Trong đầu Hạ Vân chợt lóe lên một suy nghĩ. Y đã nghĩ ra được làm cách nào để vừa chứng minh được thân phận Hạ thiếu gia của mình, vừa có thể thuận lợi để Giang Thành Hậu biết được một thân y thuật của y. Như vậy về sau sẽ có lợi cho việc y chữa bệnh cho hắn và con đường hành y của Hạ Vân trong tương lai. Ý trời đã cho y gặp được kỳ ngộ, không phải vì muốn y dùng y thuật của mình hành y cứu người hay sao. Vậy thì thuận theo thiên ý, trước tiên vẫn là cứu người trước mặt y đây. Giang Thành Hạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu phu lang này của hắn thật là thú vị. Biểu cảm cũng không giống gạt người. Hành động lời nói đều toát lên phong phạm văn nhã của một công tử danh môn. Hoàn toàn không giống như giả vờ. Chuyện thành thân chỉ mới được đề cập đến mấy tháng trước. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Hạ gia đi đâu tìm được một người thay thế hoàn hảo như vậy chứ? Chuyện này thật thú vị vô cùng. Hắn nhìn Hạ Vân cười nói, vi phu xin rửa tay lắng nghe. Hạ Vân đột nhiên có xúc động muốn đánh hắn một trận. Tên này nhìn bề ngoài bệnh tật kỳ yếu mà ngôn từ lại sắc bén như dao. Không hổ là con nhà thương nhân. Với cách ăn nói này của hắn, nếu khỏe mạnh sẽ là một người thành đại nghiệp. Nếu y không may mắn từng đọc qua sách vở, không đến 3 câu chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay mình là hàng giả. Từ ngày Hạ Vân gặp được kỳ ngộ, thân thể mỗi ngày đều biến hóa không ngừng. Không những có thể qua một đêm trở thành thần y, mà còn nhìn ra được người ngay kẻ gian, và cả số mệnh của những người xung quanh y nữa. Lão Kim nói này là thần thức của y đã thức tỉnh. Đến lúc này Hạ Vân cũng không kiêng dè, nhìn thẳng vào Giang Thành Hậu đánh giá hắn một phen. Giang Thành Hạo cũng nghênh thị đánh giá của Hạ Vân để y nhìn cho đủ. Hạ Vân không nhìn quá lâu, chỉ trong phút chốc liền nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười nói. Không giấu đại công tử, ta đích thị từng trải qua một hồi bệnh nặng, tánh mạng như chỉ mảnh trêu chuông. Người nhà cũng đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho ta. Vừa lúc ta sắp đoạn khí thì có một vị cao nhân xuất hiện, nói với cha nương ta, ta và người có duyên nên đã cứu ta một mạng. Người không những kịp thời chữa trị cho ta mà sau đó còn nhận ta làm đồ đệ, truyền hết y thuật cả đời cho ta, dặn dò ta mai sau phải thay sư phụ hành y cứu người. Ta cũng vì thế mà theo sư phụ ở tại trên núi 3 năm, gần đây mới vừa trở lại, có lẽ vì vậy mới xuất hiện đồn đãi mà đại công tử đã nghe được kia. Khi ta vừa trở lại nhà, lại vừa hay gian gia ngươi nhắc đến hôn sự đến nước năm xưa. Cha nương ta là người trọng tín nghĩa, dù biết đại công tử trong người có bệnh, vẫn một lòng muốn gả muội muội sang đây. Ta nghe được chuyện này trong lòng không khỏi suy nghĩ, một là ta không muốn muội muội của ta còn trẻ mà có thể sẽ trở thành quá phụ, hai là ta muốn thử vận may, biết đâu ta có thể trị khỏi bệnh của đại công tử. Phát dương y thuật của sư môn, nên ta đã xin cha nương để ta được gả đến đây. Ta biết bản thân mình là một tiểu ca nhi, không xứng với đại công tử đây. Nếu như lần này ta may mắn có thể giúp người khỏi bệnh, đến lúc đó xin đại công tử nghỉ tịnh hai nhà mà cho ta một bức hưu thư là được. Hạ Vân đem mọi chuyện quy hết về mình, tránh cho phụ mẫu Hạ gia phải mang tiếng xấu. Giang Thành Hạo kinh ngạc nhìn y, nửa tin nửa ngờ. Lời này của Hạ Vân không có chút sơ hở nào, lại vô cùng khéo léo đem trách nhiệm đổ lên người mình. Nếu y không phải con ruột của Hạ gia, cần gì phải nói như vậy? Chẳng lẽ những gì hắn nghe được đều là giả? Chuyện này tạm thời cũng không quan trọng. Trọng tâm chính là hai chữ hưu thư mà Hạ Vân nói ra, làm hắn bỗng dưng thấy khó chịu một cách khó hiểu. Hưu thư? Ý người là người muốn trị bệnh cho ta, nếu ta khỏi bệnh thì muốn cùng ta tách ra. Phải, Hạ Vân gật đầu xác nhận. Giang Thành Hạo bật cười nhìn y, khụ khụ. Ta vô phép hỏi một chút, vị thần y đó là người ở đâu? Nếu thuận tiện, ta muốn mời sư phụ của người đến trị bệnh có được không? Hạ Vân suýt nữa thì ngán chết. Y chưa nghĩ đến vấn đề còn sẽ xoay chuyển đến chỗ này nha. Hạ Vân nhanh chóng bình tĩnh trở lại nói, sư phụ ta đã sớm rời xa thế tục, từ lâu đã không xuống núi nữa. Nếu không phải ta và người có duyên, sư phụ đã không nhọc lòng. Cũng vì vậy mà sư phụ mới truyền dạy y thuật cho ta, hy vọng ta thay người hành y tế thế. Ồ, vậy thì thật là đáng tiếc. Hạ Vân trong lòng phản bác, đáng tiếc gì chứ, không phải còn y đây sao? Giang Thành Hạo bỏ qua chuyện sư phụ của y, nói tiếp, không nói ta có thể khỏi bệnh hay không, ngươi không sợ thanh danh của mình sao? Giang Thành Hạo vẫn còn muốn thử y. Hạ Vân thế nhưng một chút cũng không để ý, lắc đầu nói, ta vốn không để tâm đến chuyện đó. Ta đã từng hứa với sư phụ sẽ hành y cứu người, những chuyện khác với ta mà nói không quá quan trọng. Giang Thành Hạo bắt đầu có cái nhìn khác hơn về tiểu phu lan của mình. Mới đầu khi cha nương nhắc đến việc thành thân, hắn đã muốn phản đối, cố tình nương lại lấy nước mắt lay động hắn, hắn mới miễn cưỡng bằng lòng. Khi phúc đáp của Hạ gia gửi tới, biết người thành thân với hắn là tiểu công tử chứ không phải tiểu thư, cha nương hắn lấy làm không vui. Vốn dĩ để hắn thành thân là vì cha nương muốn hắn có thể lưu lại hậu đại của mình, mà tiểu ca nhi so với nữ tử thì khó dưỡng dục hơn rất nhiều. Không ngờ Giang Thành Hạo khi hay tin lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn sau đó còn khuyên nhủ cha nương, nói hắn bệnh tật đau ốm như vậy, Hạ gia vẫn nghĩ tình cũ mà đồng ý hôn sự này, đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Hơn nữa, hắn bây giờ đi lại còn khó khăn, nói gì đến chuyện khác. Thôi thì cứ tùy duyên đi. Còn việc vị Hạ công tử kia có phải là Hạ Vân thật hay không, hắn và cha nương cũng không mấy để tâm. Lúc này nghe y nhắc đến hưu thư, trong lòng Giang Thành Hạo bỗng dưng sinh ra một cảm giác tức giận đến kỳ lạ. Nếu ta nói ta không muốn thì sao? Hạ Vân không hiểu ý của hắn. Y khẽ nhíu mày nhìn Giang Thành Hạo. Vậy đại công tử muốn như thế nào? Nam nhân này khi nói chuyện với y, dù rất kiềm chế, vẫn liên tục ho khan không ngừng. Nếu ta may mắn khỏi bệnh, sao đã hưu ngươi? Không chỉ thành danh của ngươi, của Hạ gia, mà cả ta và Giang gia, khụ khụ, cũng bị liên lụy. Ngươi có từng nghĩ đến hay không? Hạ Vân dĩ nhiên chưa cân nhắc qua vấn đề này. Lúc này nghe Giang Thành Hạo nói, y mới lờ mờ nhận ra mọi việc không đơn giản như y đã nghĩ. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ta khỏi bệnh lại bỏ ngươi, thì trong mắt người trong thiên hạ, ta khác nào là tên ngụy quân tử, bội tình bạc nghĩa. Khụ khụ. Giang gia ta khác nào là kẻ vô ơn. Huống chi luật pháp triều ta không cho phép người bị hưu tái giá. Không lẽ người muốn cô độc cả đời? Như vậy đối với hai bên đều không có lợi. Triều đại này coi trọng nhất chính là thanh danh. Khụ khụ. Một kẻ bội tình bạc nghĩa, không nghĩ tình xưa như ta, làm gì có gia đình nào muốn gả con cho người như vậy? Ta không muốn mang tiếng là kẻ vong ơn đâu. Hạ Vân quả thật chưa suy xét đến chuyện này. Cô độc cả đời với y mà nói cũng không phải chuyện lớn gì. Ít ra y còn có Hạ gia, sẽ không đến nỗi không có nhà để về. Ở đâu đối với y mà nói không quan trọng, quan trọng là y muốn hành y cứu người. Nếu ở lại Giang gia, y không biết mình có thể thực hiện được kế hoạch của mình hay không. Giờ nghe Giang Thành Hạo nói vậy, e rằng cho dù y có thể trở lại Hạ gia, cũng khó mà thực hiện được dự định ban đầu của mình. Hạ Vân liếc nhìn Giang Thành Hạo buồn bực nói, vậy người muốn thế nào? Giang Thành Hạo cười, chúng ta đã bái thiên địa, cũng đã uống rượu giao bùi. Phù Lan nói thử xem ta muốn thế nào. Mặt Hạ Vân có chút nóng, y đâu nghĩ tay nghĩ, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng hắn tư thủ cả đời. Nhất thời có chút buồn bực, sao y lại quên mất, y bây giờ đã là phu lang của người ta, quyền ly hợp cũng ở trong tay của người ta kia chứ. Giang Thành Hảo thấy y bị dọa có chút đáng yêu. Không chịu được, đáy lòng như có cọng lông chim quét qua, cũng không tiếp tục làm khó y. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, không cần nghĩ nhiều làm gì. Bệnh của ta đã xem qua nhiều danh y đều không có kết quả. Chắc gì đã có thể sống qua mấy năm nữa, ngươi cũng không cần để trong lòng. Hắn không mấy để tâm đến chuyện Hạ Vân có thật sự biết y thuật hay không. Ta sẽ nói qua cùng cha nương. Sau khi ta ra đi, sẽ để ngươi về lại Hạ gia. Hai người họ cũng là bạn bác đắc chỉ. Ngươi cũng đừng trách họ. Sở dĩ cha nương muốn ta thành thân, một là muốn sủng hỷ cho ta, hai là muốn để ta lưu lại hậu đại. Hơn 10 năm qua, họ đã hết lòng vì ta không nỡ làm phiền lòng họ, đành ủy khuất ngươi. Thấy hắn không tin tưởng mình, Hạ Vân cũng không giận. Dù sao trong mắt mọi người, y còn quá trẻ, không đáng để vào mắt. Thời gian còn dài, cứ từ từ mà tới vậy. Lúc này, y cũng càng thêm chắc chắn, nam nhân này là một người tốt. Thôi vậy, nếu ý trời đã để cho y thành thân cùng hắn, vậy thì thử cùng hắn sinh hoạt xem sao. Biết đâu sau này hắn khỏi bệnh lại tìm được ý trung nhân. Lúc ấy mình rời đi cũng chưa muộn. Tùy người, Hạ Vân nói. Trải qua một ngày mệt nhọc với một đống lễ nghi rườm rà. Hạ Vân thì không sao, thân thể Giang Thành Hạo là có chút chịu không nổi. Hạ Vân đã 3 ngày không tắm, lúc này cảm giác trên người có chút dính. May mắn hiện giờ là mùa xuân, không khí mát mẻ dễ chịu. Nếu không, thật đúng là chịu tội. Trong phòng lại sáng nước nóng, Hạ Vân đơn giản vệ sinh thân mình một chút, lại giúp Giang Thành Hạo rửa mặt, liền lên giường đi ngủ. Ban đầu Giang Thành Hạo muốn kê thêm một nhuyễn tháp ở trong phòng, nhưng hắn lại không đồng ý. Muốn hắn thành thân không phải vì để hắn có người kế tục hay sao, để hai người ngủ riêng khác nào tốn công vô ích. Cho dù chỉ có một chút hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ. Càng đừng nói như vậy sẽ không may mắn. Theo quy tắc, Tân Phu Lan phải ngủ bên ngoài để tiện hầu hạ phu quân. Hạ Vân cũng không có dị nghị. Lúc đầu Giang Thành Hạo không muốn, hắn buổi tối thường xuyên vì những cơn ho mà thức giấc, không muốn làm phiền đến Hạ Vân, vì vậy muốn để y ngủ bên trong. Hạ Vân lại thấy để y ngủ ở bên ngoài vẫn tốt hơn đi, ít ra y nhanh nhẹn hơn hắn, cũng có thể hỗ trợ hắn lấy nước hay làm gì đó. Đằng nào khi cơn ho của Giang Thành Hạo ập tới, y lại không bị đánh thức. Tranh luận nửa ngày, cuối cùng Hạ Vân thành công giành vị trí bên ngoài. Giang Thành Hạo thật sự mệt mỏi, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi. Có điều giấc ngủ của hắn nhìn qua có bao nhiêu là khó chịu. Hạ Vân lúc này lại không tài nào ngủ được. Nam nhân bên cạnh này rõ ràng không phải bệnh mà là trúng độc. Mùi vị trên người của hắn quá rõ ràng. Hạ Vân cũng dùng linh thức nhìn qua, lục phủ ngũ tạng của hắn đều biến đen, suy yếu không nhìn ra hình dạng. Nếu tình trạng này kéo dài thêm vài năm, sợ rằng kể cả y có cứu được hắn thì nam nhân này cũng sẽ trở thành phế nhân. Loại độc này lại không làm người trúng phải nói chết ngay, mà lại hành hạ thân xác khiến người trúng độc chịu sự dày vò thống khổ. Đến khi lục phủ ngũ tạng đều bị phá hỏng sẽ đau đớn mà chết. Quả thật độc ác vô cùng. Nếu không phải y có thần thức, có thể nhìn thấy bên trong của hắn, chỉ sợ nam nhân này thật sự sẽ cầm chắc cái chết. Loại độc này không màu, không mùi, không vị. Người trúng phải độc này sẽ từ từ suy yếu mà không rõ nguyên nhân. Đại phu bình thường không thể nào phát hiện ra, ngay cả khi dùng kim bạc thử độc cũng không có hiệu quả. Người chế độc này cũng dụng tâm lương khổ quá rồi. Hạ Vân có phần khó hiểu, Giang gia chỉ là một mạch nhỏ của một gia tộc bình thường, nhờ làm ăn buôn bán mà thành đại nghiệp. Cho dù có người muốn động tay động chân với nhà họ, cũng không cần thiết sử dụng loại độc dược, phải mất công mất sức như vậy. Vậy thì nguyên nhân của chuyện này là gì? Nam nhân này, lúc trúng độc chỉ mới 9-10 tuổi, ai lại tàn độc đến nỗi ra tay với một đứa bé? Giang gia nổi tiếng là thiện nhân, làm sao lại có thù sâu oán nặng đến nỗi này? Thật sự là khó hiểu. Muốn giải độc cho hắn, với Hạ Vân mà nói dễ như trở bàn tay. Có điều, như vậy cũng không tốt, sẽ khiến người ta nghi ngờ y thuật của y. Có câu cực vật tất phản, mọi chuyện vẫn cứ thuận theo tự nhiên, khéo quá lại thành vụng. Lại nói Giang Thành Hạo trúng độc quá lâu, nếu cưỡng ép chữa trị một lần, hắn sẽ khó lòng chịu đựng. Vẫn loại bỏ từng chút một thì tốt hơn. Phải tìm cơ hội vào Bách Thảo Cốc cùng thương thảo với đám thảo yêu mới được. Tạm thời cứ xem tình hình trước rồi tính sau. Buổi tối Giang Thành Hạo quả nhiên bị một trận ho khan làm cho tỉnh giấc. Này so với những lần ho trước của hắn, quả thật có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Thân thể suy yếu của hắn sau trận ho này thiếu điều như mất nửa cái mạng. Đêm đầu tiên thành thân, người hầu không thể vào tân phòng. Các tỷ nữ lo lắng không biết tân thiếu phu nhân có thể chăm sóc cho thiếu gia hay không. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Vì để Giang Thành Hạo được ngủ an ổn một chút, Hạ Vân lấy một giọt bách hoa lộ của Hạ Yêu pha với một chén nước suối của Lão Kim để cho Giang Thành Hạo uống. Chén nước vừa vào miệng, Giang Thành Hạo đã nhận ra có điều không đúng, lại không có đủ sức lực để truy cứu. Hắn chỉ kịp cảm nhận có một dòng nước suối thanh mát đang rưới lên thân thể của mình. Mỗi nơi dòng nước đi qua giống như ruộng cháy gặp mưa rào. Thật mát mẻ, thật dễ chịu. Sau khi uống nước xong, hắn chẳng mấy chốc liền ngủ lại. Lần này ngủ một giấc đến hừng đông. Giang Thành Hạo lần nữa mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ đã là hửng sáng. Hắn sửng sốt quay sang nhìn thiếu niên đang ngủ bên cạnh, kinh ngạc trong mắt không hề che giấu. Chuyện đêm qua không phải là mơ. Hắn loáng thoáng nhớ đến tối hôm qua, sau khi bị cơn ho như bao ngày làm tỉnh giấc, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi người, thiếu niên này đã cho hắn uống một chén nước. Vị ngọt mát của chén nước kia hắn vẫn còn nhớ rõ. Nó hoàn toàn không giống với nước trà bình thường hắn hay uống. Gáp gáp ngồi bật dậy, Giang Thành Hạo lại vướng phải một trận ho khan. Động tĩnh quá lớn khiến Hạ Vân đang say giấc tỉnh ngủ theo. Hạ Vân nhíu mày nhìn người đang vừa ho khan không ngừng vừa khiếp sợ nhìn y, giọng khàn khàn hỏi: "Người làm gì mới sáng sớm nó nhìn ta như vậy? Lúc này mới giờ dần đi, vẫn chưa đến giờ thính an đâu mà." Y vừa định đi rót nước cho hắn thì đã bị ngăn lại. Hạ Vân khó hiểu nhìn hắn. Giang Thành Hạo đã ngừng ho, cũng bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không che giấu nghi hoặc của mình, nói: "Ta đã ngủ cả đêm." Một câu không đầu không đuôi, Hạ Vân nhíu mày. "Vậy thì sao? Ban đêm ngươi không ngủ thì làm gì?" Nhìn thấy biểu cảm buồn bực của Hạ Vân, Giang Thành Hạo bỗng nhiên thả lỏng đi ít nhiều. Cảm thấy thiếu niên này giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng, rồi lại kinh ngạc với ý nghĩ của mình. Lúc này mà hắn lại còn có tâm trí nghĩ đến vấn đề này, thì thật là... "Ta đã 10 năm rồi, chưa được ngủ ngon." Lời nói thật nhẹ nhàng, bên trong là ẩn chứa cuồng phong. Hạ Vân rốt cuộc đã hiểu hắn muốn nói gì. Y không lên tiếng chờ hắn nói tiếp. Thấy y không hề hoang mang như tưởng tượng, trong lòng Giang Thành Hạo bắt đầu nảy sinh hứng thú. Hắn cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Tối qua, ngươi cho ta uống nước gì?" Hạ Vân đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Đối với câu hỏi của Giang Thành Hạo, một chút cũng không cảm thấy chột dạ hay biến sắc gì cả. Y đúng lý hợp tình trả lời hắn: "Không phải hôm qua ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta theo sư phụ học 3 năm y thuật. Sư phụ của ta cư ngụ trên một ngọn núi không tên, quanh năm hoa nở. Người bình thường không có cách nào đến được. Người nghiên cứu y thuật cả đời cũng chế ra được rất nhiều những phương pháp trị liệu mà thế gian không có. Thứ ta cho ngươi uống được gọi là bách qua lộ, được ta lấy từ trăm loại qua, hòa với sương mai động trên từng cánh hoa vào mỗi buổi sáng trong vòng 100 ngày. Sư phụ ta nói bách qua lộ có thể bổ phế tan đàm, đối với người có chứng ho khan như người rất có lợi, nên ta thử cho người uống xem sao. Kết quả cũng không làm ta thất vọng đi, xem khí sắc của người còn rất không tồi à." "Người thật sự biết chữa bệnh?" Giang Thành Hạo buộc miệng hỏi. Hạ Vân lườm hắn một cái, biểu môi nói: "Sư phụ của ta là y sư thế gian hiếm có. Ta may mắn được chân truyền của người. Cho dù không thể trị được bách bệnh, thì so với các danh y khác cũng không quá kém. Ta biết mọi người đều cảm thấy ta còn quá trẻ, cho dù biết y thuật cũng không sánh bằng các tiền bối. Ta chỉ có thể nói tinh hay không tùy người. Nói rồi cũng không thèm để ý đến Giang Thành Hạo nữa. Chương 6. Dù sao cũng không ngủ được nữa, Hà Vân dứt khoát xuống giường rửa mặt. Canh giờ vẫn còn sớm, Hà Vân liền lấy trong sương độ hồi môn của mình, đặt ở góc phòng một quyển sách để đọc. Hà Vân từ nhỏ đã thích đọc sách. Hạ Mẫu biết được việc này, nên trong cổ hồi môn cũng chuẩn bị cho y không ít. Này là hôm qua người của Giang Gia mang đến phòng tân hôn cho y. Tân Phu Lan, khi xuất giá sẽ có một vài thứ được trực tiếp đưa đến tân phòng. Như vậy đối với bách quà lộ mà y lấy ra cũng không bị người nghi ngờ. Theo lý Hạ Vân sau khi thức dậy phải giúp phu quân của mình rửa mặt, chải đầu, thay đổi y phục. Giang Thành Hạo lại muốn tự mình làm lấy. Trước đây khi chưa thành thân, hắn cũng không để hạ nhân hầu hạ những việc này. Hạ Vân cũng không miễn cưỡng, dù gì hai người cũng chưa quen thuộc, hà tất khiến người ta ngột ngạt. Lúc này Giang Thành Hạo cũng đã rửa mặt xong, nhìn thấy Hạ Vân đang ngồi trên tháp nhỏ bên ngoài tiền thính đọc sách, không khỏi nhìn thêm vài lần. Bề ngoài của Hạ Vân rất xinh đẹp, y mày kiếm mắt to, da trắng môi đỏ. Đừng nói Tiểu Ca Nhi, ngay cả danh môn khuê tú được cho là tuyệt sắc, cũng chưa chắc sánh được với y. Đêm qua, khi vừa nhấc hỉ khăn, Giang Thành Hạo đã vô cùng kinh diễm trước vẻ đẹp của y. Lúc này nhìn lại Hạ Vân không chỉ xinh đẹp, khí chất quanh thân của y có cái gì đó thần bí mị hoặc đến nỗi Giang Thành Hạo khó lòng rời mắt. Hắn còn cảm thấy bản thân có lẽ bị ảo giác rồi chăng? Hắn giống như nhìn thấy cả người của Hạ Vân đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu nhưng lại biến mất ngay lập tức. Hắn có cảm giác trên người của Tiểu Phu La của hắn có gì đó bí ẩn. Điều này làm hắn cảm thấy thú vị không thôi. Mặc kệ là gì, cũng mặc kệ hắn có thể sống được bao lâu. Trước mắt, hai người cũng đã thành thân, vậy cùng y làm bạn, hẳn cũng không đến nỗi nào đi. Giang Thành Hạo để cho người hầu tiến vào thu dọn phòng ốc, lại để người hầu dọn bữa sáng lên, vì hắn có bệnh trong người, không thể bị đói, và còn phải uống thuốc, nên mỗi ngày sẽ ăn sáng ở viện của mình, sau đó mới đi thỉnh nàng cha nương. Giang gia là kiểu tứ hợp viện lớn, từ chỗ Giang Thành Hạo đến chính sảnh cũng không gần, nếu không ăn sáng, hắn sẽ không đủ sức để đi đến đó. Cho dù hôm nay Tân Phu Lan phải đến kính trà cha mẹ chồng thì cũng không ngoại lệ. Đợi người hầu lui ra ngoài, Giang Thành Hạo lúc này mới nói: người vừa mới đến Giang gia phải nhận biết gia nhân trong nhà, nhất là trong viện này. Đợi lát nữa sau khi vấn an cha nương trở về, ta sẽ để họ đến bái kiến người. Hiện tại việc trong nhà do nương cai quản, dưới người còn có chung quản gia và các ma ma quản sự. Người bây giờ là đại thiếu phu nhân của Giang gia. Nếu không có gì thay đổi, ngươi sẽ ở lại đây ít nhất là 5 năm. Tạm thời, việc ngươi cần làm chỉ có chăm sóc cho ta. Những chuyện khác, để sau hãy nói. Hạ Vân không có ý kiến gì, chỉ là nhìn bàn đồ ăn trước mặt y. Y bất giác nhíu mày. Thức ăn được chia làm hai phần, một phần giống như bình thường, còn một phần lại chán ra làm sao. Một chén cháo đặc sệt, bên trong trộn lẫn không ít thứ, một bát canh đen ngòm có mùi thảo dược nồng đậm. Không cần nói cũng biết đây là dành riêng cho Giang Thành Hạo. Nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống thức ăn dành cho người à. Giang Thành Hạo còn là một người bệnh nữa chứ. Thức ăn này có thể ăn mỗi ngày hay sao? Hạ Vân không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trước đó y ăn không no mà không ấm, nhưng nếu để y phải ăn những món dược thiện này, y cam tâm tình nguyện ăn cháo loãng cả đời. Giang Thành Hạo cũng nuốt không trôi những món này, lại không thể không ăn. Lúc này một tỳ nữ của Giang Thành Hạo mang vào một chén dược vẫn còn đang bốc khói. Nàng để bát dược xuống sông liền lập tức ra ngoài. Hạ Vân nhìn bát thuốc nóng hổi kia, chân mày vừa mới giãn ra lại lần nữa nhíu chặt. Ngươi mỗi ngày đều uống dược này. Giang Thành Hạo gật đầu nói. Năm trước, cha ta mới tìm đến một danh y ở Thương Châu. Tuy rằng vẫn không thể trị khỏi bệnh của ta, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. 10 năm qua, số danh y đại phu được mời đến cũng không dưới 20-30 người. Bất cứ nghe được ở đâu có thần y nổi danh. Là cha hắn lại không quản đường xá xa xôi mà mời đến. Chỉ là kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Giang Thành Hạo vừa định bưng chén thuốc lên uống, Hạ Vân liền vội vàng ngăn lại. Cũng may vì để y được tự nhiên, mà Giang Thành Hạo đã cho người hầu lui ra ngoài hết. Nếu không với hành động vừa rồi của y, có thể sẽ nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Không nói tới chén thuốc này có bao nhiêu giá trị, vì Giang Thành Hạo duy trì uống thuốc chính là bảo toàn sinh mệnh của hắn. Hạ Vân lại ngăn không cho hắn uống thuốc, chẳng khác nào muốn mạng của hắn. Giang Thành Hạo buông chén thuốc khó hiểu nhìn y. Hạ Vân buông đũa thản nhiên nói, mặc kệ người có tin hay không, chén thuốc này người tốt nhất đừng nên uống. Giang Thành Hạo càng thêm nghi hoặc, nhìn y không chớp mắt. Vốn ban đầu y không định nói chuyện Giang Thành Hạo trúng độc cho hắn biết. Y muốn dành thời gian quan sát và tìm hiểu thêm nguyên nhân vì đâu hắn lại bị trúng độc này. Giờ nhìn thấy dược thiện và chén thuốc này, y không thể không nói. Cho dù biết nếu nói ra có thể sẽ gây ra oanh động lớn. Hạ Vân hít sâu một hơi khó xử nói. Ta biết, nói ra việc này với người có thể sẽ gây ra việc lớn. Nhưng thân là một y giả, ta không thể biết rõ. Người đang tự tìm đường chết, mà lại im lặng không nói. Nếu để sư phụ biết được nhất định sẽ mắng ta. Giang Thành Hạo trừng lớn đôi mắt nhìn Hạ Vân rồi lại nhìn chén thuốc. Ý của người là chén thuốc này có vấn đề. Hạ Vân nhìn hắn không do dự mà gật đầu. Không những chén thuốc này có vấn đề mà dự thiện của người cũng không ngoại lệ. Hạ Vân vì để chứng minh lời mình nói có bao nhiêu đáng tin, liền từ trong tay áo lấy ra một cây kim bạc sáng loáng. Dưới sự khiếp sợ của Giang Thành Hạo, kim bạc biến đen. Không thể nào. Thuốc này là do một vị danh y nổi tiếng kê toa. Trước đây ông ấy cũng từng nghi ngờ thuốc của hắn có vấn đề. Cũng đã thử qua, nào phát hiện khá thường gì. Vì sao qua tay của y lại trở thành có độc? Rốt cuộc, y có ý đồ gì? Hạ Vân cũng không lấy làm giận, chỉ thở dài nói. Ta biết ngươi không tin tưởng ta. Ta cũng không trách ngươi. Dù sao chúng ta cũng mới quen biết bao lâu chứ. Ta không ngại nói với ngươi. Ban đầu ta đúng là không có ý định nói chuyện này cho ngươi biết. Bởi vì lời nói vô căn cứ sẽ khó thuyết phục người ta tin tưởng. Đến khi nhìn thấy chén thuốc và canh kia của ngươi, ta có thể chắc chắn phán đoán của mình. Vừa rồi, ngươi cũng nói vì danh y đến từ Thương Châu kia cũng đã nghi ngờ không phải sao. Như vậy có nghĩa là ông ấy cũng đã nhận ra sự khác thường của ngươi, nhưng không chứng minh được suy đoán của mình. Cuối cùng vẫn chỉ xem thành bệnh lạ mà kết luận. Ta không dám nhận mình tài giỏi hơn những tiền bối đó. Ta chỉ may mắn gặp được sư phụ, học được không ít thứ. Ví như cây kim bạc này của ta so với loại kim bạc bình thường kia thì lợi hại hơn nhiều. Cây kim này là do sư phụ ta luyện trong 10 năm từ gai của cây phượng quả cổ thụ trên núi. Tổng cộng có 9 cây. Khi ta xuống núi, sư phụ đã cho ta mang theo để thực hiện nguyện vọng hành y cứu người mà sư phụ mong muốn. Phần trước là nói dối, còn việc luyện kim là thật. 9 cây kim bạc này là do dược yêu đi theo lão Sam Vương luyện trong 3.653 ngày mà thành. Hạ Vân tiếp nhận bách thảo cốc dược yêu đã đưa cho y. Giang Thành Hạo mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng tin tức to lớn này. Hắn vốn định hỏi thêm, nhưng canh giờ đã không còn sớm, hai người còn phải đi thỉnh nàng. Hôm nay Hạ Vân phải kính trà cho trưởng bối. Dù có nóng lòng, hai người tạm thời cũng không thể tiếp tục đề tài này nữa. Giang Thành Hạo nhìn chén thuốc rồi lại nhìn dược thiện, tìm một cái cớ để người hầu mang chúng đi giữ ấm. Sau khi hai người trở về, lại tính sau. Giang Thành Hạo mang theo tâm trạng quan mang đi đến chính đường. Trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn. Người hầu đi theo cũng không dám thở mạnh. Hạ Vân không nhịn nổi, kéo tay áo của hắn, dừng dừng. Người lại có chuyện gì? Hạ Vân biết rõ tâm trạng của hắn đang rất xấu, cũng không so đo cùng hắn. Chúng ta thương lượng một chút được không? Hạ Vân đã từng chứng kiến nhà của Lý Thúc Công vào ngày tân nương kính trà. Thái độ của nam nhân lại mặt nhăn mày nhíu, khiến tân nương vừa vào cửa đã bị bà quở mắng còn phải quỳ từ đường. Hiện giờ Giang đại công tử này mặt cũng không dễ nhìn cho lắm, lát nữa khi kính trà y không phải cũng sẽ có số phận tương tự như vị tân nương tử kia sao? Hạ Vân không muốn gặp phải loại rắc rối này. Giang Thành Hạo dừng bước nhìn y, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trong lòng của hắn hiện giờ quả thật rất loạn. Hạ Vân thở dài, trong lòng thầm mắng Giang Thành Hạo là đồ đáng ghét, rồi lại không thể không xoa dịu hắn. Ta biết, hiện giờ ngươi đang hoang mang, khó chịu, là ai cũng sẽ như ngươi. Chỉ là chúng ta đang đi thỉnh nàng cha nương của ngươi, nếu để họ thấy gương mặt vặn vẹo này của ngươi, ngày tháng sau này của ta ở Giang gia, có thể sống yên ổn được sao? Chúng ta ước định một chút đi, ngươi bây giờ cho dù, dùng cách gì cũng phải tỉnh táo lên cho ta. Ta cam đoan với ngươi, bệnh của ngươi trong vòng 3 tháng sẽ khỏi hoàn toàn, thế nào? Giang Thành Hạo chăm chăm nhìn Hạ Vân. Hạ Vân thật sự hết cách với hắn. Được rồi, đại công tử của ta ơi, coi như ta cầu xin ngươi. Chỉ cần qua được cửa ải này, ngươi muốn sao cũng được, như vậy được chưa? Giang Thành Hạo nhìn y xoắn xít như sắp cháy nhà đến nơi, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến hơn nữa. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, coi như chấp nhận đề nghị của Hạ Vân. Hạ Vân thở dài một hơi, trong lòng lại thầm mắng Giang Thành Hậu thêm cả trăm lần. Quả nhiên là gian thương, so với trong thoại bản mà y đã đọc qua, không khác chút nào. Thật là, làm người tốt khó quá đi mất. Trong chính sảnh Giang gia có không ít người, ngoại trừ Giang phụ Giang mẫu, còn có hai vị cửu cửu và cửu mẫu của Giang Thành Hậu từ Hoài An đến. Đại cửu cửu của hắn gọi là Đào Dực, mặt mày cương nghị, là một nam nhân chính trực. Hôn phối của người cũng là tiểu thư của một phú thương ở Tô Châu. Vợ chồng hòa thuận, có hai trai một gái. Nhị cửu cửu gọi Đào Tiềm, so với đại cửu thì nhẹ nhàng cởi mở hơn. Nhị cửu mẫu là con gái út của quyện chủ quyện Hoài An. Hai người thành thân đã hơn 10 năm, có một trai một gái. Đào gia Tô Châu cũng được xem là thế gia đại tộc, có tiền, có quyền, có núi lớn để dựa vào. Không khác với tỷ tỷ và tỷ phu của mình, họ cũng hy vọng Giang Thành Hạo thành thân rồi, có thể quá nguy thành an, hoặc ít nhất cũng có thể lưu lại hậu đại. Người trong chính phòng ai nấy cũng mặt mày hớn hở, cùng trong mông, lại không che giấu được lo lắng nơi đáy mắt. Hai người vừa bước vào cửa, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người mình, Hạ Vân cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ấn tượng đầu tiên mà Hạ Vân để lại trong lòng của họ là y quá xinh đẹp. Lại nhìn biểu hiện của Giang Thành Hạo có vẻ rất thích y. Xem ra hắn rất vừa lòng với đứa nhỏ này. Giang Thành Hạo đến bên ghế dành cho hắn ngồi xuống. Hạ Vân thì đứng kế bên. Mọi người đầu tiên là hỏi han Giang Thành Hạo đêm qua có mệt không? Hôm nay cảm thấy thế nào? Sau khi xác định hắn không quá mệt nhọc mới để Hạ Vân hành lễ vấn an. Hạ Vân không tiện quan sát quá nhiều, chỉ có thể quy củ kính trà, nghe lời dạy bảo. Giang phụ Giang mẫu nhấp một ngụm trà, lại dặn dò vài câu, trong lời nói không khỏi nhắc đến tình trạng thân thể của Giang Thành Hậu. Người làm cha nương, ai không mong con cái của mình bình an vô sự, thành gia lập nghiệp. Giang mẫu cười từ ấy, này đạo ý khuất con. Hạ Vân lắc đầu cười, ý nói mình không có việc gì. Hạ Vân làm sao không hiểu này là tấm lòng phụ mẫu trên thế gian. Cho dù là Giang gia hay Hạ gia, thậm chí là phu thê Lý Bình, cũng đều thương con của mình. Y quy củ lễ phép tiếp thu lời dạy của cha mẹ chồng, cũng hứa hẹn sẽ chăm sóc Giang Thành Hạo thật tốt. Giang gia đối với thân phận của y không phải không nghi ngờ. Giang phu nhân còn hỏi y không ít việc của Hạ gia, Hạ Vân đều nhất nhất trả lời. Y ở Hạ phủ ngoài học quy tắc còn phải học hết gia phả quan hệ thân thích của Hạ gia, cũng được Hạ phụ Hạ mẫu kể lại mối nhân duyên với Giang gia ngày trước, Hạ Vân mới có thể ứng đối trôi chảy. Giống như với Giang Thành Hạo, y cũng đem chuyện mình lên núi theo sư phụ học y thuật, nói với các vị trưởng bối. Cũng may, hai vị này không hỏi sư phụ của y ở đâu, Hạ Vân cũng không cần tìm cách ứng phó như tối qua nữa. Lúc trước, y đã nói qua ý định về việc chữa bệnh cho Giang Thành Hạo với Hạ Phụ, nhưng lúc đó y còn chưa nghĩ ra phải nói với Giang gia thế nào. Tối qua khi Giang Thành Hạo có ý thăm dò thân thế của y, Hạ Vân mới nghĩ ra, y định nay mai sẽ viết thư về nói rõ chuyện này, để Hạ Phụ cho người loan tin. Lỡ về sau có người hỏi đến cũng sẽ không bị lộ. Giang mẫu nghe y vậy mà lại biết y thuật, trong lòng vui mừng khôn xiết. Như vậy ngày thường y chăm sóc Giang Thành Hậu sẽ tốt hơn bao nhiêu, trong đại sảnh ai nấy cũng đều vui mừng. Lúc sau Giang mẫu liền gọi quản gia và các quản sự trong phủ đến để Hạ Vân gặp mặt. Bình thường Hạ Vân chủ yếu chỉ cần chăm sóc tốt cho Giang Thành Hậu, nhưng hơn là con dâu, có những việc y vẫn phải biết, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Đợi hai người trở lại viện tử của Giang Thành Hạo, đã là sắp qua giờ thìn, Hạ Vân cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi. Giang Thành Hạo buổi sáng còn chưa ăn gì, hiện tại cũng không muốn gọi người hầu đem những thứ kia lên nữa, biết rõ bên trong có độc mà vẫn dùng, hắn không phải là kẻ ngốc sao? Chén thuốc cũng đổ đi, hắn trong lòng cảm thấy bao nhiêu là phiền muộn. Hắn không nghĩ Hạ Vân sẽ gạt mình, y chẳng có lý do gì để làm như vậy. Hắn là một người sắp chết, y cần gì phải phí công. Thêm nữa, chén nước tối qua hắn uống đã một phần giúp hắn tin tưởng Hạ Vân sẽ không làm chuyện bất lợi với mình. Nếu Hạ Vân thật sự có thể trị khỏi bệnh của hắn như lời đã nói thì tốt quá. Có điều hắn vẫn không dám đặt quá nhiều hy vọng vào y. Còn chuyện độc dược, hắn vẫn phải cùng Hạ Vân nói chuyện cho rõ mới được. Từ khi bước vào tiền thính, Hạ Vân liền ngồi một bên thất thần, dường như có chuyện gì đó làm y phải suy nghĩ. Lúc này các gia đình và nha hoàn trong viện đều đã đứng ở cửa để bái kiến đại thiếu phu nhân. Các tiểu ngọc cũng đang đợi thỉnh an cô gia. Trong phòng là an tĩnh đến đáng sợ. Giang Thành Hạo đã hòa hoãn tâm tình, đang muốn nói chuyện cùng Hạ Vân, lại thấy y ngồi yên bất động. Đợi cả nửa ngày cũng không thấy y lên tiếng. Không phải lúc nãy vẫn còn tốt lắm sao? Hắn bất đắc dĩ đến gần để gọi y. Hạ Vân giật mình. Y thế mà lại thất thần. Ai, cũng không thể trách y được. Gia đình này chính thật là một vũng nước đục à. Hạ Vân thật sự nghi ngờ những chuyện xảy ra với y, thêm cả nguyên đan kỳ lạ mà y đang có, đều là để y có thể gặp Giang gia này đi. Hạ Vân có chút không chấp nhận được, thiên mệnh gì đó sao lại rơi trúng trên người mình à. Y bất quá chỉ là một tiểu ca nhi nhỏ bé thôi mà. Giang Thành Hạo nói bên ngoài còn có hạ nhân đang chờ, trước vẫn nên gặp qua bọn họ. Hạ Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lúc này y mới nhớ Giang Thành Hảo còn chưa ăn bữa sáng. Dù sao, hắn cũng là người bệnh, không thể để bị đói. Người trước chờ một chút, nói rồi Hạ Vân liền đi đến nơi đặt sương hồi môn của mình, sau đó cầm ra ba quả mộng chín đỏ tươi đẹp, chói mắt. Giang Thành Hảo chưa từng thấy bao giờ. Hạ Vân cười nói, đây là thủy mật đào, nhưng ăn tạm một chút, lát nữa ta sẽ nấu vài món cho người, đảm bảo so với mấy thứ dự thiện kia của người, chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Vân trước đây tuy không được ăn no, nhưng vẫn phải nấu ăn hàng ngày cho cả nhà. Nãi nãi của y nấu ăn rất ngon. Hạ Vân mỗi ngày được bà chỉ dạy, thức ăn nấu ra cũng không quá kém. Sau này y kiếm được tiền rồi, món ăn trong nhà cũng phong phú hơn. Khi nương y còn tại thế, trù nghệ cũng không tệ. Hạ Vân học được không ít cách làm, so với vị trù nương trong phòng bếp của Giang Thành Hạo kia thì tốt hơn bao nhiêu. Thêm nữa, từ ngày y có nguyên đan, các giác quan trong người như được thức tỉnh. Nấu ăn với y chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Vân lại pha thêm một giọt bách qua lộ và một chén nước linh tuyền đưa cho Giang Thành Hạo uống. Giang Thành Hạo nhìn bao quả lạ rồi lại nhìn chén nước kia. Từ khi hắn phát bệnh đến nay, ăn uống đều phải hết sức chú ý. Thứ có thể ăn không tính là nhiều, còn phải được đại phu cho phép. Trái lạ này hắn ăn được sao? Nhìn thấy vẻ do dự của Giang Thành Hạo, Hạ Vân bật cười nói, người cứ an tâm ăn đi. Nếu ngươi có chuyện gì, ta sẽ đi theo ngươi tạ tội, như vậy có được chưa? Ta cũng là người hành y, hơn ai hết, ta biết những thứ nào ngươi không thể ăn, cho nên ngươi cứ thoải mái mà dùng. Giang Thành Hảo thấy y cam đoan chắc chắn như vậy cũng không do dự nữa. Trái lạ này không những bề ngoài đẹp mắt, hương thơm nức mũi, mà khi ăn vào cũng thật, ngọt ngào ngon miệng. Giang Thành Hảo lúc nhỏ cũng ăn qua không biết bao nhiêu, cây trái thơm ngon, nhưng chưa từng ăn được loại trái cây nào ngon như vậy. Chắc có lẽ lâu rồi không được ăn những thứ này nên cảm thấy ngon hơn chăng. Giang Thành Hạo lại nhấp một hớp nước, vị ngọt mát quen thuộc khiến hắn không khỏi nhìn Hạ Vân thêm vài lần. Càng lúc càng cảm thấy Hạ Vân thật không đơn giản. Hạ Vân không thèm để ý đến biểu cảm kia của hắn, y chính là muốn hắn kinh ngạc, nếu không hắn sẽ không tin y có thể trị hết bệnh của hắn. Hạ nhân trong phủ chia làm ba nhóm, gồm hai đại nha hoàn chuyên chúc hầu hạ Giang Thành Hạo, tên Lan Nhi và Linh Nhi, lần lượt là 13-14 tuổi. Hai tiểu tư nhất đẳng là Giang Trung, Giang Nghĩa. Bốn nha hoàng nhị đẳng phụ trách quét dọn cơm nước. Bốn gia đình trông coi viện tử và một nhóm hai nam hai nữ làm các việc vặt linh tinh khác. Còn có một mama trông coi quản thuốc người trong viện. Thoạt nhìn cũng không ít à. Này là vì Giang Thành Hạo bị bệnh nên cần nhiều người chiếu cố đi. Hạ Vân ở Hạ Gia một đoạn thời gian cũng không thấy trong nhà có nhiều người hầu hạ như vậy. Tiểu Ngọc là nha hoàn hồi môn của Hạ Vân, về sau chỉ hầu hạ một mình Hạ Vân. Còn những hạ nhân của Giang Thành Hạo, hắn cũng sẽ để cho Hạ Vân toàn quyền sai bảo. Này là ý của Giang Thành Hạo, muốn cho Hạ Vân có một vị trí nhất định trong Giang gia, tránh cho nhóm người hầu đối với y không coi trọng. Hắn cũng không biết vì sao mà lại sinh ra một loại tín nhiệm khó hiểu với Hạ Vân. Hạ Vân cũng vui vẻ nhận lấy phần hậu ái này. Đều nói địa vị của thê tử phụ thuộc vào nam nhân của mình. Này quả thật không sai, khi còn là một ca nhi, theo lẽ thường sẽ không được phu gia coi trọng. Giang Thành Hạo cấp cho y mặt mũi, ngay xóa Giang gia, y sẽ dễ dàng làm việc hơn. Hạ Vân để nhóm người hầu lui ra trước, chỉ để Lan Nhi và Tiểu Ngọc ở lại. Trước tiên, y muốn tham quan trong viện một chút. Còn có bữa trưa, y đã nói sẽ tự tay làm cho Giang Thành Hạo, nhà bếp là đích đến đầu tiên. Hạ Vân dùng linh thức của mình đánh giá Lan Nhi, nhận định nàng là một người trung tâm, hiền hậu, là người có thể dùng. Hạ Vân để nàng giới thiệu với y những điều cần chú ý trong viện. Trong viện có một tiểu trù phòng chuyên làm thức ăn cho Giang Thành Hạo. Trù nương là một đại thẩm hơn 40 tuổi. Chỉ là nhớ đến đồ ăn bà làm, Hạ Vân bất giác rùng mình. Y có phần khó hiểu, Giang Thành Hạo là một người bệnh, tuy rằng ăn uống phải vô cùng thanh đạm. Nhưng như vậy không phải càng nên cần một trù nương có tay nghề cao hay sao? Đừng nói những món ăn, ngay cả dược thiện sáng nay, Hạ Vân nhìn thấy cũng quá khó ăn rồi. Nhìn quanh phòng bếp, không có gì khả nghi. Sao dê thịt cá tất cả đều bình thường. Giang Thành Hạo không thể ăn thức ăn có khẩu vị nặng. Ngoài giờ thiền buổi sáng, phần ăn mỗi ngày không luộc thì hấp. Canh cũng không có một váng dầu nào. Không thể cho quá nhiều muối, nói chung là hàng vạn cái không thể. Bình thường thức ăn của đại thiếu gia có bỏ thêm dược liệu phải không? Lan Nhi nghe Hạ Vân hỏi, liền trả lời. Hồi đại thiếu phu nhân, thức ăn thường ngày của đại thiếu gia bao gồm dược thiền buổi sáng, có cháo và canh. Cơm trưa vẫn như bình thường. Có điều chỉ được hấp hoặc luộc, canh dược thiện. Buổi tối là các món nhẹ và canh dược thiện. Ngoài uống thuốc hàng ngày, thì hầu như ba bữa đều có canh dược thiện. Dược thiện này là do đại phu kê toa. Mỗi một vị đại phu đều có các loại canh dược thiện khác nhau. Hầu như ngày nào cũng dùng. Chỉ cần có lợi cho sức khỏe của thiếu gia, lão gia và phu nhân, cùng chúng nô tỳ đều làm theo. Hạ Vân nhíu mày suy nghĩ, nếu là do đại phu kê đơn thì vấn đề không phải do thuốc, vì không thể tất cả các vị đại phu đều bỏ độc, vậy vấn đề nằm ở đâu? Lan Nhi mang đến mấy thang thuốc, đại thiếu phu nhân, người xem. Đây là thuốc sắc hàng ngày của đại thiếu gia, còn đây là dùng để nấu dược thiện. Thuốc này quả nhiên có bỏ độc. Người dùng độc này còn cố tình bán thành bột rồi mới bỏ vào, như vậy sẽ không ai phát hiện. Hơn nữa độc này đại phu bình thường khó mà biết được. Nếu không phải có nguyên đan thì cũng vô phương phát hiện. Liều lượng này rất nhỏ, dụng tâm của người dùng độc này là gì? Cho dù không tiếp tục hạ độc, Giang Thành Hậu đã cầm chắc cái chết, hà tất phải làm chuyện dư thừa này? Hay hắn e ngại có một ngày nào đó sẽ có người vô tình giải được loại độc này? Đây là đề phòng vạn nhất. Nhưng nếu như vậy, không phải sẽ càng dễ bị phát hiện hơn sao? Hạ Vân nhất thời không hiểu được. Bình thường thuốc này được bốc ở đâu? Ai là người phụ trách đi bốc thuốc và sát thuốc cho đại thiếu gia? Thấy thiếu phu nhân quan tâm đến thiếu gia nhà mình, Lan Nhi vui mừng khôn xiết, hỏi gì đáp nấy. Hồi đại thiếu phu nhân, thuốc này được bốc tại sương dược đường lớn nhất Quỷ Phụng Dương chúng ta. Bình thường đều do chúng nô tỳ thay phiên nhau sát. Thuốc là do trương quản gia đích thân đi bốc, có đôi khi là nô tỳ hoặc là phòng mama đi. Tần thẩm mỗi ngày sẽ nấu canh dược thiện cho thiếu gia. Tạm thời vẫn không tìm ra manh mối. Thuốc này qua tay quá nhiều người. Phòng bếp cũng có nhiều người ra vào, không thể xác định là độc dược, bỏ từ đâu. Này vẫn phải trao đổi với Giang Thành Hảo mới được. Trong lúc Hạ Vân đi xem xét xung quanh, Giang Thành Hảo thấy thời gian không sai biệt lắm, đem sổ sách của Lam Tụ Trai và nhất phẩm cá sa xem lại. Mặc dù hắn bị bệnh, cha nương không muốn để hắn cực khổ, nhưng Giang Thành Hảo lại muốn làm chút gì đó để phân tán lực chú ý, cũng để bản thân không cảm thấy mình là một gánh nặng, cơm đến há miệng, áo đến đưa tay. Hàng tháng hắn còn kiên trì đến hai cửa tiệm chính xem xét một lần. Nếu không phải hắn bị bệnh, cũng sẽ không để cha một mình cực khổ lo chuyện làm ăn. Tiếc là đầu óc của hắn có tốt đến mấy cũng vô dụng. Giang phụ thấy hắn có lòng, cũng không muốn để trong lòng hắn có gánh nặng, nên cứ mặc hắn. Giang Thành Hạo là một đứa con hiếu thuận lại tài giỏi, ông đều nhìn trong mắt. Hắn không thể theo ông đi đây đi đó bàn chuyện làm ăn, nhưng lại có thể giúp ông cho ý kiến cùng phân ưu với ông những lúc nan giải, như vậy là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Tiếc là trời ghen anh tài bắt con trai của ông phải chịu kiếp nạn này. Gia phụ không biết đã bao nhiêu lần tiếc hận cùng tự trách. Hết chương 6.